Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho bọn đổi món xem thế nào. Thế tôi sự tỉnh, ngây ngẩn nhìn gói xúc xích mà anh chủ quán đưa cho. Không anh ạ, em không muốn xúc xích, ở nhà vẫn còn. Em... Tôi ấp úng không biết mình muốn làm cái gì. Nhìn quanh một lượt tôi chỉ bừa vào một gói đồ ăn vặt. Cho em lấy cái này. Tôi lại đờ đẫn đi về nhà tắm rửa nấu cơm, ăn cơm. Lúc dọn mầm bát, tôi vẫn vô thức lấy cả bát cho bò. Xơi cơm rồi để ra bên cạnh. Tưởng tượng bò đang ngồi đó phụng phịu nhìn bát cơm. Khóe miệng tôi ẩn hiện nụ cười, nhưng rồi mọi thứ như một cuốn phim được gói lại cháy bùng bùng. Tôi trở về với thực tại, xung quanh không có gì, chỉ có một mình tôi. Một mình tôi mà thôi. Một mình trong căn nhà vắng lặng đến đáng sợ, không một tiếng cười đùa, không một tiếng nói. Tôi cố gắng huyễn hoặc bản thân mình rằng bò vẫn ở đây, nó chỉ sang nhà hàng xóm chơi mà thôi, rồi nó sẽ về ngay. Là ríu rít quẩn quanh bên chân tôi khiến tôi phát bận. Thằng bé sang hai cánh tay bé xíu ra trước mặt tôi và bảo: mẹ quay quay bò đi. Tôi sẽ vỗ mấy cái vào mông nó rồi nhấc bổng nó lên cao. Bò sẽ lại cười nắc nẻ. Tôi bị làm sao thế này? Nếu cứ tiếp tục tôi sẽ chẳng nghi ngờ việc mình sẽ bị mắc bệnh hoang tưởng. Mà hoang tưởng thì sao? Hoang tưởng cũng tốt, cũng giống như một kẻ điên. Không phải lo lắng gì đến cuộc sống diễn ra xung quanh, không phải đau đầu với cơm áo gạo tiền, cứ sống và tưởng tượng theo những gì mình muốn. Người ta chỉ trỏ, bới cũng chẳng cần phải bận tâm. Kẻ điên thì đâu cần phải hiểu những thứ vô thường đó. Không cần nhìn, không cần nghe, không cần hiểu, không cần lo. Vậy tại sao tôi không thể sống như một người điên? Có thể cười thật lớn khi người ta khóc, và có thể ngủ thật ngon khi người ta còn mải tính toán, mưu kế để tồn tại trong cuộc sống. Cho tôi gặp Bo, tôi vẫn kìm lòng không được mà bấm số của Hải. Tôi nhớ con quá rồi. Cô có nhất thiết phải gọi điện thoại mỗi ngày như thế không? Con trai tôi khỏe, không sứt mẻ chỗ nào, không mất cân thịt nào, được chưa? Hải trả lời với một giọng hết sức bực bội. Tôi muốn nghe giọng nói của thằng bé. Bây giờ tôi không có ở nhà. Anh không có ở nhà? Bây giờ là mấy giờ mà anh nói anh không có ở nhà? Anh làm bố cái kiểu gì vậy? Tôi bực mình quát lên. Cô cáu cái gì? Cô là vợ tôi chắc hay là mẹ tôi? Tôi làm gì là việc của tôi? Đứa con thế nào cũng là việc của tôi. Không mượn cô tham gia, đừng có làm phiền tôi nữa. Và vẫn như mọi lần, Hải tắt máy không thương tiếc. Còn tôi vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại như hy vọng ánh mắt này có thể thiêu chết được anh ta. Tôi không hiểu anh ta làm bố kiểu gì nữa. Anh ta tìm mọi phương pháp giành lấy nó về, để rồi lại tỏ rõ là một người bố vô trách nhiệm. Thúy nói đúng, Hải căn bản chỉ là hiếu thắng, muốn mọi thứ anh ta muốn thuộc về anh ta, chứ không phải là một sự khao khát được làm bố. Anh ta không xứng, không xứng chút nào. Nghĩ đến đây, một mảng trong tôi lại đau xót, giống như một bức tường mục rữa vừa bị người ta chọc thêm vào mà vẫn phải im lìm chịu đựng. Tôi ôm con gấu bông mà Bo thường hay ôm, tắt đèn, nằm lặng lẽ trên giường, hoàn toàn không nghĩ được điều gì. Bóng tối trong căn phòng giống như cõi lòng tôi lúc này, hoàn toàn mù mịt, không định được phương hướng. Đến lúc này mà tôi vẫn chưa tìm được ngọn đuốc dẫn dắt cuộc đời mình, tôi sẽ mất tất cả chăng? Sáng ngày hôm sau, trong giờ làm việc thì tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một số máy lạ. Anh ta nói: chào cô có phải là cô Nguyễn Thu Vân hay không? Vâng, là tôi đây. Xin hỏi anh là ai? Tôi là Phạm Đức Tiến, luật sư. Tôi được một người giới thiệu để giúp cô giải quyết vụ việc mà cô đang vướng phải. Cô không từ chối chứ? Luật sư? Tôi ngây ngẩn mất mấy giây vội vàng hỏi. Nhờ ai giới thiệu mới được chứ? Tôi nhớ là tôi đâu có nhờ ai giới thiệu. Anh ta hơi cười cười. À, cái này hơi khó nói chuyện qua điện thoại. Tôi muốn gặp trực tiếp cô để nói chuyện được không? Tôi cảm thấy hơi băn khoăn, nhưng nghĩ đến Bo và việc tôi đang bị vụ ăn thì tôi liền đồng ý. Vào thời điểm này, có người giúp đỡ mình quả là không dễ dàng, không thể để lỡ mất. Sẽ tìm cơ hội cảm ơn người đó sau. Cô Nam Định phải không? Nếu cô không tiện hoặc không có thời gian thì tôi sẽ đến chỗ cô. Dù sao thì vụ án cũng đang được thụ lý ở đó. Anh luật sư đề nghị. Không cần, tôi có thể lên Hà Nội gặp anh cũng được. Tôi cũng có một số việc cần làm. Ngày mai, chứ ngày mai được chứ ạ? Vậy cũng được, hẹn gặp cô vợ chiều mai. Trong tôi bỗng bừng sáng lên niềm hy vọng. Vậy là tôi đã có cơ hội. Dù gì cũng đã có cơ hội. Ngày mai tôi sẽ lên Hà Nội gặp luật sư và tiện thể ghé thăm Bo. Chắc thằng bé sẽ mừng lắm. Chiều hôm sau, sau khi xuống khỏi xe khách là tôi đến ngay chỗ hẹn. Cũng vừa kịp giờ. May mà xe đi nhanh. Bước chân vào quán cơm văn phòng, tôi nhìn quanh một lượt, thật sự không xác định được đâu là người mà tôi cần gặp. Nhưng vừa mới lấy điện thoại ra định bấm thì thấy một người đứng lên vẫy tay. Cô Vân, ở đây. Tôi mỉm cười chạy đến. Anh là anh Tiến phải không ạ? Sao anh đoán ra là tôi vậy? Anh ta cười cười nhìn tôi đáp. Tôi là luật sư mà, đoán thôi. Cô ăn gì cứ gọi đi. Sau khi gọi món xong tôi lại tiếp tục. Anh trẻ hơn tôi nghĩ đấy. Vì luật sư này phong độ, trí thức, với cặp kính cận, lại còn rất tự nhiên thân thiện. Anh ta đưa cho tôi một tấm danh thiếp. Thì ra anh Tiến làm trong một văn phòng luật sư khá nổi tiếng và uy tín. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net